là lực lượng. Đó không phải vì đoán cốt giới tạo thành. Sau khi tiến vào đoán cốt giới, lực lượng của hắn tăng trưởng gấp 5 lần so với luyện bì giới. Không chỉ có lực lượng, còn cường độ thân thể, cùng độ cứng của cốt cách. Nếu bây giờ có một gia hỏa luyện bì giới tiếp hắn một quyền, hắn tin tưởng kết quả nhất định dưới một quyền của mình, đối phương sẽ tan thành mây khói. Đây là điều không cần hoài nghi. Đây là lực lượng hắn có được sau khi tiến vào đoán cốt giới. Mà hiện giờ nội khí trải qua tương thông và cường hóa, cường độ dung hợp của hắn với nội khí cửu long thần hỏa lại tăng lên một lần nữa. Lực lượng tăng lên gấp đôi so với lúc vừa tiến vào đoán cốt giới. Bởi như vậy, hiện tại lực lượng của hắn đã gấp 10 lần lúc ở luyện bì giới. Nói cách khác, bây giờ một quyền của hắn còn mạnh hơn gấp 10 lần so với song trùy trước kia. Vốn còn không biết, nhưng bây giờ nghĩ tới vấn đề này, hắn cảm thấy da đầu đang run lên. Hắn cần một cây chùy nặng ngàn cân a, cầm song chùy trong tay, còn mạnh hơn một chùy của Lý Nguyên Bá trong truyền thuyết a, rất uy vũ a, vừa đụng là chết, không chết cũng trọng thương, nhưng mà, hắn đi đâu mà tìm một cây chùy nặng hơn ngàn cân đây? Hơn nữa còn là song chùy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, vận động đảo giữa lòng sông thượng, bởi vì sức nặng của một chùy không phải do bản thân nó, mà còn cần tài liệu cao cấp, thợ rèn đẳng cấp cao, hiện giờ tiểu báo tử không thiếu, bây giờ hắn là trưởng lão ô gia, chỉ cần mở miệng, đó có rất nhiều tượng sư chờ phục vụ hắn, nhưng tài liệu đâu? Tượng sư cao minh có khả năng áp xúc, chiết xuất rèn liệu, nhưng lại không có khả năng gia tăng chất lượng tài liệu, đã làm vũ khí, tuy chỉ là chùy, nhưng cũng không phải là quá lớn. Bằng không thì, cho dù mình có thể cầm được, nhưng không đánh ra được. Cũng may, bây giờ hắn là trưởng lão ô gia, có tư cách thuyên trùy ẩn một ít tài liệu của ô gia. Hắn có quyền hạn này, nếu đã có, ngu sao không cầm. Nghĩ tới đây, hắn lại cười hắc hắc, nói, có cái danh phận trưởng lão này, đúng là dễ dùng mà. Vân Châu, ô gia, ô Duyên Thắng bình tĩnh ngồi trước bàn sách. Nhìn bản danh sách trải rộng ra trước mặt của mình, lại nhìn lá thư đang nằm trên tay của mình, cơ mặt bắt đầu nhịn không được mà co rút lại. Trong ánh mắt mờ mờ ảo ảo xuất hiện một tia sợ hãi, tất cả những thứ này, còn có đồ hình trên đó. Đây là tiểu báo tử hồi âm cho hắn, trong thư hồi âm, trước cảm tạ ô gia đã trợ giúp cho mình, cũng cảm tạ khi mình có vinh dự đứng vào hàng ngũ ngoại môn trưởng lão của ô gia, hơn nữa tỏ vẻ. Mình sống là người của ô gia, chết làm quỷ ô gia, nhất định sẽ đem hết toàn lực, một lòng một dạ làm việc cho ô gia. Loại lời lẽ này giống như lời tổng kết cuối năm của nhân viên công vụ kiếp trước. Tuy đã vài chục năm không ghi, nhưng lại giống như đi xe đạp. Một khi đã biết, thì không bao giờ quên được. Ghi là vô cùng cảm động, vô cùng chân thành. Ô Duyên Thắng là lão hồ ly cũng có chút cảm động. Ở cuối phong thư, lời nói của hắn xoay trùy ỉn, nói vũ khí của mình bị hủy khi giao đấu với Lý Tú truyền nhân của Lý Gia Bình Châu. Hiện tại không có vũ khí tiện tay, bởi vậy muốn thỉnh gia tộc hỗ trợ, chế tạo đôi song thanh trùy cho hắn. Chế tạo binh khí chính là căn bản của ô gia, lẽ ra không khó khăn lắm. Nhưng khi ô Duyên Thắng nhìn thấy bản vẽ, sắc mặt liền trở nên khó xem. Hắn muốn gì, đây mà là binh khí gì chứ? Cái này rõ ràng chính là hung khí nha, còn muốn một đôi, ta chạy đi đâu tìm cho ngươi nhiều tinh kim thiết mẫu như vậy. Tờ giấy vẽ của tiểu báo tử vẽ một đồ hình đại trùy, đồ hình này cũng không có gì đặc biệt, chỉ có bộ dáng của một thanh đại trùy bình thường, nhưng đồ hình bên cạnh lại làm cho lòng của ô Duyên Thắng run lên. Tốt nhất là ngoài 1.800 cân, 2.000 cân thì rất tốt, không thể thấp hơn 1.300 cân. Mấy chữ này đã làm chi ô Duyên Thắng nhìn cả buổi, không thể thu hồi ánh mắt. Với tư cách là gia chủ ô gia, hắn là người đã nhìn thấy các mặt của xã hội. Binh khí nặng đã qua tay hắn cũng nhiều. Bản thân hắn cũng có một ít binh khí nặng, nhưng những cái gọi là binh khí nặng kia, nặng nhất cũng chỉ mấy trăm cân, nhưng không có cây nào hơn 500 cân cả. Ở đâu mà giống tiểu báo tử, mới mở miệng là 1.800 cân. Còn 2.000 cân rất tốt, chẳng lẽ ngươi không biết thứ nặng như vậy, cần phải tốn bao nhiêu cân tinh kim thiết mẫu sao? Đồ vật nặng như vậy, ngươi có thể làm nó động đậy sao? Cho dù ngươi có thể làm động đậy, ngươi múa nổi sao? Cho dù ngươi có thể múa được, ngươi không cảm thấy phiền sao? Nếu như hắn không phiền thì sao? Thình lình, trong đầu của Ô Duyên Thắng lại xuất hiện một câu này, nhịn không được run lên một cái. Trong ánh mắt toát ra thần sắc do dự, nhấc tay lên, hắn cắn răng một cái. Bàn tay hung hăng vỗ vào tờ giấy trên bàn, sắc mặt lộ ra chút dữ tợn, kêu lớn, Ô Phúc, gọi Vương sư phụ tới đây. Sau đó, lại cầm tờ giấy kia, nhìn kỹ một lát, rốt cục vẫn không nhịn được mắng một câu. Tên nghiệt xúc này, đại nhân, bên liên hoàn ổ có tin tức. Mới sáng sớm hôm nay, sau khi tiểu báo tử luyện công xong, ngồi trong tiểu viện mà cảm thấy nhàm chán, Chu Xẻo lại xông tới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nói, đại nhân, người của liên hoàn ổ muốn chúng ta nói trùy ện. Là chúng ta nói trùy ện với bọn chúng, không phải bọn chúng nói trùy ện với chúng ta. Tiểu báo tử cải chính, ngẩng đầu nhìn sang Vương Thành và Giang Hiểu đi theo sau, cười nói, điều kiện ổn chứ? Vâng, trên cơ bản đã xác định. Giang Hiểu gật đầu nói, cầm một tờ giấy đưa tới trước mặt tiểu báo tử. Nhưng mà, người của liên hoàn ổ muốn gặp mặt ngài, để quyết định những trùy ện này. Tiểu báo tử không chút đếm xỉa tới tờ giấy trong tay Giang Hiểu, trong ánh mắt toát ra vẻ hài lòng, nói, gặp mặt thì không cần, không chỉ là ta, còn cả các ngươi, cũng không được tùy tiện gặp mặt bọn chúng. Trùy ện này cứ quyết định như thế, không cần phải phiền phức như vậy, chúng ta chiếu theo quy củ mà làm. Nhưng mà, nếu như bọn chúng làm trái quy củ thì sao? Chu Xéo hỏi, không bằng ngồi xuống. Nếu như bọn chúng muốn làm trái quy củ, chúng ta gặp mặt thì thế nào? Tiểu báo tử lạnh lùng liếc Chu Xẻo, làm cho cái đầu của hắn co lại. Bọn chúng dám làm trái quy củ, ta sẽ làm cho chúng phải đau khổ. Chúng ta cần cam đoan các đội thuyền tới lui Lạc Giang được an toàn. Chỉ cần đường thủy thông thoáng, cũng không phải không cho thủy phỉ làm ăn. Đúng rồi, trùy ện này thì liên quan gì tới trùy ện của ngươi? Không phải ngươi quản việc xây dựng nơi chứa hàng sao? Ở chỗ này mò mẫm cái gì? Ách, trùy ện này, không phải ta mò mẫn vào, đại nhân, vì ta và người của liên hoàn ổ có chút giao tình, cho nên mới. Ngươi chết đi. Tiểu báo tử cầm chén trà ném qua, quát lớn, giao tình cái rắm, ngươi là binh hắn là phỉ, có giao tình gì chứ? Dạ dạ, không có giao tình, đúng. Đúng là chưa từng quen biết bọn chúng. Chu Xẻo cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tiểu báo tử bất mãn liếc nhìn Vương Thành và Giang Hiểu, nói, hai người các ngươi cũng thật là, trong thủy quân không còn người sao? Trùy ện như vậy mà giao cho tên đần này làm, cái miệng không khép lại được. Dù đánh giám lớn hay nhỏ thì người trên đời này cũng biết được. Mặt hai người đỏ lên, trong nội tâm lập tức mắng Chu Xẻo một trận, rủ cái đầu xuống, không người nào dám lên tiếng. Tính tính toán toán, trùy ện này đến đây là chấm dứt. Sự vụ cụ thể, các ngươi an bài người dưới đi làm, không cần tự mình ra mặt. Vương đại nhân, trùy ện nơi chứa hàng, chia ra mà làm. Vâng, Giang đại nhân, ta thấy người trong Giang Thành bắt đầu đo đạc thổ địa trên đảo, tình huống là thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, vận động đảo giữa lòng sông, hạ, coi như tuân thủ quy củ, đối với các huynh đệ cũng rất khách khí. Giang Hiểu nói ra, nhưng mà, trừ đo đạc thổ địa ra, hình như thủ bị doanh cũng muốn kiến tạo một doanh trại trên đảo. Thủ bị doanh, lông mày tiểu báo tử nhíu lại, nói, đinh thủ bị, vâng. Giang Hiểu cúi đầu, dùng khóe mắt liếc trộm qua tiểu báo tử, giống như muốn tìm trên mặt hắn điểm gì khác thường. Đáng tiếc thần sắc tiểu báo tử không thay đổi, chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng, như vậy à? Ha ha, đảo giữa lòng sông thuộc về Giang Thành, không phải của thủy quân chúng ta. Chỉ cần Giang Thành đồng ý, hắn có rời đại doanh lên đảo ta cũng không có ý kiến, đừng để ý đến bọn chúng. Vâng, Giang Hiểu ứng một tiếng, có chút do dự nói ra, đại nhân, ta lo lắng, nếu như binh sĩ thủ bị doanh lên đảo, xảy ra xung đột với huynh đệ chúng ta thì làm sao? Xung đột? Sẽ có xung đột gì chứ? Tiểu báo tử ngạc nhiên nói ra, hòn đảo giữa lòng sông, chim không thèm vỉa phân, trừ bến cảng và nơi chứa hàng ra, còn có hai giáo trường, ngươi nói xem có chuyện gì? Ý của ta là, nếu người của thủ bị doanh khiêu khích thì làm sao bây giờ? Hắn dám? Tiểu báo tử cười lạnh nói, họ Đinh kia không có gan như vậy, về phần binh sĩ thủ bị doanh, cũng không to gan như vậy. Hiện giờ ta đang lo lắng không phải là bọn chúng khiêu khích, mà là các ngươi xui khiến thủ hạ chủ động khiêu khích, muốn đuổi bọn chúng đi. Ách! Trên đầu của Vương Thành, Giang Hiểu và Chu Sẻo đều đổ mồ hôi lạnh, một câu cũng nói không nên lời. Bọn họ đúng là có ý định này. Tuy đảo giữa lòng sông không nhỏ, nhưng bây giờ bị các thế lực Giang Thành phân chia, những nơi còn lại đủ để kiến tạo hai doanh không nhiều, cho nên có thể chiếm được bao nhiêu cứ chiếm, đặc biệt là quan hệ của thủ bị doanh và thủy quân không tốt. Đột nhiên kiến tạo doanh ở chỗ này, thành phần giám thị không ít, cho nên mấy người này cũng nghĩ đến có nên tìm biện pháp đuổi thủ bị doanh ra hay không, muốn tiểu báo tử nói ra. Kết quả lời nói vừa ra, đã bị tiểu báo tử đánh trở về. Chớ chọc nhiều chuyện như vậy, thủ bị doanh ở trên đảo, đối với chúng ta không có chỗ xấu, mà còn được lợi không ít. Các ngươi không tạo phản, sợ cái dám gì, đúng rồi. Bắt đầu từ tháng sau, tiền thưởng cho huynh đệ tăng lên gấp đôi, tiêu chuẩn thức ăn cũng tăng lên gấp đôi. A, đại nhân, mấy tháng nay, chúng ta đã tăng lên 2 lần rồi. Chu Sẻo kêu lên, chẳng lẽ chúng ta không còn tiền sao? Tiểu báo tử trừng mắt, nói, làm cho đại doanh nhiều tiền như vậy, chẳng phân cho huynh đệ, ngươi định xài hết sao? Đại nhân, làm như vậy, nếu rơi vào trong tay của người có tâm, không sợ có ngươi nói ngài mua chuộc nhân tâm, mưu đồ làm loạn à? Giang Hiểu hỏi, nói nhả, toàn bộ thủy quân, từ trên xuống dưới thêm, không đủ 1.000 người. Chỉ bằng bao nhiêu người như vậy, làm loạn cái rắm. Tiểu báo tử cười mắng, nói, lời này nói ra không phải bị người ta cười chết sao? Hắc hắc, đại nhân nói đúng, đại nhân nói đúng. Giang Hiểu cười gượng 2 tiếng nói ra. Còn nữa, lần trước bởi vì chuyện Hoàng Long Bang, hình như chúng ta và huynh đệ trong thủ bị doanh không được vui vẻ lắm. Các ngươi trở về nói với các huynh đệ, nhìn thấy huynh đệ thủ bị doanh, tất cả mọi người khách khí một chút, đừng làm như đang gặp cứu nhân. Có rượu mọi người cùng uống, có thịt mọi người cùng ăn, vui chơi giải trí tốn bao nhiêu tiền cử ứ. Nói đến đây, hắn dừng một cái, liếc mắt nhìn Giang Hiểu, nói, Giang đại nhân, ngươi tìm mấy huynh đệ cơ linh, bảo bọn họ chú ý đánh quan hệ tốt với thủ bị doanh, không đủ tiền, cứ tới tìm ta. Tất cả mọi người đều tham gia quân ngũ ở Giang Thành, ai mà không có người thân ở nhà, hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch. Tinh quang trong mắt Giang Hiểu lóe lên, đã hiểu rõ tiểu báo tử đánh chủ ý gì, lập tức hưng phấn. Nhưng mà, lúc hắn ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt quá mức trẻ tuổi của tiểu báo tử, trong nội tâm lại phát lạnh, tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi a? Tâm cơ đã thâm trầm như vậy, còn nói cái gì không mưu đồ làm loạn, không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá. Hận không thể đem người thủ bị doanh kéo về bên này. Nhưng mà, như vậy cũng tốt, đi theo thủ lĩnh như vậy, tiền đồ sau này rất tươi sáng, ít nhất là không giống lúc trước, ngay cả các huynh đệ bình thường còn được thưởng không ít bạc. Tốt rồi, không còn chuyện gì, Chu Sẻo lưu lại. Vâng. 3 người cùng kêu lên, Vương Thành và Giang Hiểu đồng thời lui ra. Thời điểm lui ra, ánh mắt nhìn Chu Sẻo hiện ra một tia hâm mộ. Phải biết rằng, cho tới nay, trong cao tầng thủy quân Giang Thành, quyền lực lớn nhất chính là Vương Thành và Giang Hiểu. Bởi vì một người là phó thống lĩnh, một người còn lại nổi tiếng trí kế, cho nên, người nghe theo bọn họ không ít. Mà Chu Sẻo, nổi danh xấu tính, nát người, không có nhiều người nguyện ý liên hệ với hắn, ngay cả mấy tiểu đội trưởng thuộc hạ của hắn cũng chỉ sợ hắn mà không có kính ý. Sau từ khi tiểu báo tử tới đây, chuyện này đã sinh ra biến hóa. Tiểu báo tử rất hứng thú với gia hỏa tính tình thô bạo nát người này. Tuy động một chút là đánh là mắng, rất không nể tình, nhưng trong đó lại lộ ra vẻ thân mật mà người khác không có.

dù bán đi cũng được một món tiền lớn, nhưng tiểu báo tử hiện tại, trong mắt đã không để tiền tài vào mắt. Hiện tại trong tay của hắn nắm mạch máu Giang Thành, lại cấu kết với thủy phỉ trên Lạc Giang, bù đắp lẫn nhau, lại thêm chỗ chứa hàng trên hòn đảo giữa lòng sông, tài nguyên của hắn cuồn cuộn, tiền, hiện giờ hắn không thiếu, hắn thiếu chính là thực lực, cao thủ tứ phẩm, có thể đi ngang ở đại đa số địa phương trên thế giới này, nhưng đối với tiểu báo tử, còn xa xa không đủ, bởi vì trên người của hắn có loại huyết mạch phiền phức, cho nên trong lòng của hắn lúc nào cũng cảm thấy nguy cơ, cảnh giác dị thường. Theo lý thuyết, với tuổi hiện giờ của hắn, tu vi tứ phẩm, phải đi ra ngoài lịch lãm một phen, tranh thủ danh tiếng, tôi luyện vũ kỹ trên giang hồ, chỉ có như vậy mới chân chính có lợi cho thực lực hắn phát triển sau này. Nhưng bây giờ hắn bị buộc ở Giang Thành, toàn tâm toàn ý kinh doanh thế lực của mình, điều này làm cho một đám người kinh ngạc, đồng thời cũng có chút tiếc hận. Nhưng mà, kinh ngạc cũng thế, tiếc hận cũng tốt, không ảnh hưởng tới quyết định của tiểu báo tử. Hắn cũng muốn đi ra ngoài, nhưng từ khi luyện hóa viên ngoại đan thứ hai, hắn rõ ràng cảm giác được, thực lực vốn thuộc về khoảng ngoại đan thứ hai bị hai con mắt hắn hấp thu, điều này càng làm cho đôi mắt của hắn không ổn định, lúc kích động, hoặc thời điểm dùng sức quá mạnh, hỏa hồng tình sẽ không khống chế được mà hiện ra. Dưới tình huống như vậy, nếu hắn chạy ra giang hồ để chém giết, tiểu báo tử tin tưởng, không qua bao lâu, mọi người trong thiên hạ đều biết đến hỏa hồng tình, hắn sẽ trở thành mục tiêu chém giết của mọi người trong thiên hạ. Bởi vậy, hắn mới lựa chọn ngủ đông, ở ẩn, lựa chọn địa phương nhỏ như Giang Thành, có vị trí địa lý thật tốt, kinh doanh thực lực thuộc về mình, ổn định đôi mắt của mình. Sau khi giải quyết được vấn đề đôi mắt, hắn sẽ đi ra ngoài tranh phong với thiên hạ. Mấy tháng nay hòn đảo giữa lòng sông rất náo nhiệt, trừ việc có nhiều binh sĩ ở trên đó ra, ở bên cảng có rất nhiều thuyền bè tập trung, tất cả các thế lực ở Giang Thành đều có ở đây, thậm chí trừ Giang Thành ra, còn có rất nhiều thế lực ở các nơi khác đổ về Giang Thành, những người này đều nhìn chúng khối bảo địa là hòn đảo giữa lòng sông, thế cho nên, Đoạn Long Than trước kia suốt 10 ngày nửa tháng không thấy bóng dáng một con thuyền, lúc này chật chội như nêm cối. Từ khi thủy quân Giang Thành cướp đoạt hòn đảo giữa lòng sông, Đoạn Long Than tuyên bố thủy vực Đoạn Long Than sẽ mở ra vô điều kiện, mỗi ngày thương thuyền qua lại nối nhau không dứt. Nhưng trong mấy ngày nay, đại đa số thương thuyền đều bị ngăn lại ở Đoạn Long Than, nhìn đội thuyền xếp thành hàng thật dài kia, không ai biết nên làm gì bây giờ. Nhưng mà, trừ việc bất đắc dĩ ra, bọn họ không có biện pháp xử lý, thậm chí không tìm ra đối tượng để chút giận. Trước kia nơi đây không có thuyền bè qua lại, bọn họ đều mắng thủy quân vô năng, hiện tại thì hoàn toàn không có quan hệ với thủy quân, hoàn toàn là hòn đảo giữa lòng sông cần nhiều tài liệu, nhân lực vật lực để khởi công xây dựng, tất cả đều chen chút ở nơi này. Thậm chí, vì sơ tán những con thuyền này, thủy quân còn mở tạm vài bến cảng ở giữa lòng sông, nhưng không thể giải quyết áp lực ngày càng tăng của tuyến đường thủy này. Cho nên, một chuỗi thuyền hàng kéo dài 53 dặm ở Đoạn Long Than, đội thuyền còn đang gia tăng, giống như một con rồng thật dài, cảnh tượng rất đồ sộ. Cảnh này thật con mẹ nó đồ sộ a. Tiểu báo tử ngồi trên một vách núi cao nhìn xuống lòng sông, nhìn thấy một dải thuyền hàng kéo dài 53 dặm, vuốt ve cái bờm mềm mại của tiểu độc đang nằm bên cạnh, cười hắc hắc, nói, tiểu độc a, ngươi nói xem, nếu hiện giờ ta phóng một mồi lửa xuống, không biết đám thuyền này có tạo thành một trận xích bích như trong truyền thuyết hay không? Ô, hô, hô, hô, ngằm ngoàn. Tiểu độc chỉ lo vùi đầu gặm khúc xương trước mặt, hoàn toàn không có ý đáp lại lời nói của tiểu báo tử. Thương nghiệp hóa, cái này gọi là thương nghiệp hóa a. Tiểu báo tử nheo mắt lại, trong nội tâm xuất hiện một ý nghĩ cổ quái. Đây là một thế giới dùng vũ lực vi tôn, nhưng mà chính thức chủ đạo ở thế giới này lại không phải võ công, mà là quyền lực và tiền tài, giống như kiếp trước của hắn. Vũ lực có thể làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng võ công cường đại chỉ là một loại đồ vật có tính uy hiếp, nhưng không giống như quyền thế và tiền tài, chúng có thể khống chế thế giới này. Bởi vậy, có rất nhiều người có tư chất và tài hoa, tuổi còn trẻ liền có thành tựu cực cao trên con đường võ nghệ, giống như tiểu báo tử hiện tại. Trước 20 tuổi, tiến vào đoán cốt giới, trong võ lâm cũng được xem là cao thủ, dù là trong gia tộc hay là môn phái của mình, cũng có địa vị rất cao, nhưng khi có được quyền thế và tiền tài, liền bắt đầu đánh mất phương hướng, trầm mê vào trong quyền thế và tiền tài, không còn tu luyện khắc khổ như trước, do đó cả đời khó có thể tiến vào cảnh giới thất phẩm. Biểu hiện bây giờ của tiểu báo tử cũng giống như những người này, nhưng mà lựa chọn như vậy cũng không thể nói là sai lầm được. Tu vi tiến vào đoán cốt giới, hắn đã đột phá bình cảnh, cho dù là đột phá tứ phẩm, tiến vào ngũ phẩm, lục phẩm, nhưng khi đối mặt với cái lạch trời là thất phẩm, muốn vượt qua cái lạch trời này, cũng không thể dựa vào tài hoa và thiên tư là có thể vượt qua, còn cần phải có vận khí. Cho nên, sau khi tiến vào đoán cốt giới, có rất nhiều người tự hỏi không biết cả đời này mình có thể tiến vào thất phẩm hay không, do đó rời lực chú ý của mình, cũng không phải là việc khó tiếp nhận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, Giang Hồ Phong Vân, Dư Chấn Cướp Dâu, Thượng. Giống như tiểu báo tử hiện tại, với tuổi của hắn, hắn rất cường đại, nhưng mà, nếu bảo hắn có thể tiến vào thất phẩm, hơn phân nửa người trên giang hồ sẽ không tin tưởng, bởi vì thế lực hắn dựa vào là Ô Gia. Cả Ô Gia, hiện tại chỉ có một cường giả thất phẩm, mà người có hy vọng tiến vào thất phẩm tiếp theo không chỉ có mình tiểu báo tử, mà là nhị công tử, con trai của Ô Duyên Thắng. Bởi vì hắn không chỉ là thiếu chủ Ô Gia, mà còn là thân truyền đệ tử duy nhất của Vương Xà, cường giả cửu phẩm, nghe nói tu vi hiện tại của hắn cũng đã tiến vào tứ phẩm, hắn mới được xem là người có tiềm lực nhất thế hệ này của Ô Gia, mà tiểu báo tử chỉ là một ngôi sao chổi vô tình xuất hiện mà thôi. Có thể đoán được trong tương lai, tiểu báo tử đúng là có thể chiếm được địa vị trọng yếu ở Ô Gia, thu hoạch quyền lực cực lớn, nhưng khi cân nhắc xuất thân của hắn, như vậy, sự thật đã bày ra trước mắt, trên cơ bản hắn không thể trở thành đối tượng được bảo vệ của Ô Gia. Dù hắn có quan hệ với Vương Xà, có được 19 khỏa linh thạch hỏa thuộc tính cho việc hắn thủ hộ bên ngoài hỏa mạch 3 ngày, đương nhiên, nếu như lúc đó Vương Xà ở trong hỏa mạch tấn thăng từ bát phẩm lên cửu phẩm, thì số linh thạch đó xem như trả ơn. Bởi vậy hiện tại tiểu báo tử chỉ có tiềm lực, hơn nữa bản tiềm lực của tiểu báo tử cũng không phải rất lớn, tuy đáng giá đầu tư, nhưng không thích hợp đầu tư lâu dài. Điểm này tiểu báo tử cũng hiểu rõ, cho nên hắn chỉ biểu hiện ra giá trị tiềm lực của bản thân khi muốn đạt được một giá trị tương ứng, chiếm được chỗ tốt về mình. Kể cả lúc ở Trung Hòa Quận Thành và Giang Thành mở cửa hàng lương thực, mua sản nghiệp, liên kết với thủy phỉ điều khiển đường thủy Giang Thành, kinh doanh thế lực của mình. Những thứ này trong mắt người bình thường là tài phú vô cùng lớn, nhưng trong mắt của các đại gia tộc chân chính, hoàn toàn không để vào mắt. Bọn họ có thể cho một cao thủ tứ phẩm đãi ngộ như vậy đã không tệ lắm rồi. Đây chính là cách sinh tồn trong thế giới này của tiểu báo tử trong nhiều năm qua. Ngẫu nhiên biểu hiện ra một ít điểm kiệt xuất để người ta phải coi trọng, nhưng lại không biểu hiện quá mức kiệt xuất khiến người ta hoài nghi, thậm chí sinh ra ghen ghét. Giống như hiện giờ, hắn lựa chọn ngủ đông ở hòn đảo giữa lòng sông, ở ẩn, có một nguyên nhân trọng yếu là thời gian trước hắn biểu hiện ở Giang Thành quá chói mắt, cũng quấy ra không ít chuyện. Hắn cần một thời gian để cho những người khác tiêu hóa toàn bộ những tin tức này, dẹp yên chúng, như vậy, đối với hắn mới có lợi nhất. Mà hắn ngủ đông ở đảo giữa lòng sông, ở ẩn ngay trong thời gian này, trên giang hồ xuất hiện gió nổi mây phun, từng đợt tin tức liên tục truyền tới, oanh động nhất trong đó chính là Vương Xà. Ở Tần Lăng Quận Thành cướp dâu, tấn cấp cửu phẩm, chính hai chuyện này, dù là ở đây, cũng trở thành tin tức nóng tiêu điểm trên giang hồ. Đặc biệt là gần đây, vị cường giả cửu phẩm này đã bị cuốn vào một mớ lộn xộn màu hồng phấn, lại trải qua thêm bớt của giới giang hồ. Lập tức, tin tức này giống như bông tuyết rơi giữa mùa hè, bay đầy trời, không ai biết khỏi nguồn từ đâu, cũng không ai biết nó sẽ tiếp tục trong bao lâu, cũng không ai biết có bao nhiêu bông tuyết như thế. mà chuyện này, Minh Nghĩa Kinh Viện là phía bị thiệt thòi lớn, rất mất mặt, cho nên không để yên, mà nếu thật sự trở mặt với Thiên Long Đạo thì không tốt, nhưng ít ra cũng phải làm một chút gì đó, mặt mũi phải tìm lại. Hơn nữa lúc này muốn tìm mặt mũi trở lại, cũng không phải quá khó, cường giả bát phẩm là không được. Cường giả cửu phẩm của Minh Nghĩa Kinh Viện, Phù Phong Tử xuất quan, trực tiếp phát ngôn muốn ước chiến với Vương Xà. Cùng lúc đó, tổn thất trong chuyện này, động chủ Kim Quang Động, sư môn của Lục Thiểu Du, cường giả cửu phẩm kiếm tôn cũng đưa ra tin tức như vậy. Tất cả các đại sòng bạc trên giang hồ lúc này cũng lập ra ván cược, đặt cược xem ba vị cường giả cửu phẩm này có đánh nhau hay không. Nếu như đánh, Vương Xà sẽ chọn ai? Sau khi đánh, kết quả như thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, sinh ý như nước thủy triều, ngay cả tiểu báo tử cũng nhìn không được, áp 100 lượng bạc. Chắc chắn là không đánh, hai nhà này chỉ hung hăng làm dáng với nhau thôi. Đặc biệt là Kim Quang Động uy danh hiển hách, nhưng cũng chỉ có một cường giả cửu phẩm, chính là động chủ kiếm tông. Nếu xuất ra đánh với Vương Xà, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Kim Quang Động không chịu nổi tổn thất. Bọn họ cần một người trấn bãi, nếu thất bại, tâm huyết mấy chục năm của kiếm tông sẽ ngâm nước nóng. Cho nên, kiếm tông sẽ không vì đệ tử của mình mà dốc sức liều mạng với Vương Xà. Đây là việc không có lý trí. Trên giang hồ, Kim Quang Động là một môn phái đặc thù. Bọn họ không có truyền thống lâu dài, nhưng không có nghĩa là thực lực của họ không mạnh. Cũng không phải là một môn phái nhỏ không có tích lũy. Thực lực của nó vượt xa những môn phái nhỏ và thế gia. Thậm chí có thể dễ dàng tiêu diệt một môn phái và thế gia được thành lập mấy trăm năm. Bởi vì đây là môn phái do một cường giả cửu phẩm thành lập nên. Môn phái trên giang hồ, nhiều như bọt biển. Thời thời khắc khắc đều có môn phái mới ra đời. Nhưng cũng thời thời khắc khắc có môn phái bị diệt vong. Đây là đại xu thế. Mà trong đủ loại môn phái mới thành lập này, cổ quái nhất, có tiền đồ nhất, chính là Kim Quang Động do cường giả cửu phẩm sáng tạo ra. Cường giả cửu phẩm trên thiên hạ rất ít người gặp được, mà người có thể đứng ra thành lập môn phái càng hiếm thấy. Bọn họ đều là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự pháp của lực lượng. Nhân vật như vậy, dù gia nhập vào quốc gia, môn phái hoặc thế gia, đều được coi trọng. Thậm chí có thể nói nếu ngươi thành tâm gia nhập, như vậy, cơ hồ ngươi có thể đạt được quyền lực và địa vị của trưởng lão cao nhất. Người mạnh như vậy, đại đa số đều chọn gia nhập một quốc gia hoặc là môn phái, tiếp nhận cung phụng, sau đó lại chọn ra truyền nhân thích hợp, đem sở học của bản thân truyền thừa xuống. Nhưng đó không phải là cách nghĩ của một ít cường giả cửu phẩm, bọn họ một mình một người sáng tạo ra môn phái, chiêu thu môn đồ, trở thành môn phái mới. Môn phái mới như vậy, tuy không có nội tình thâm hậu như các môn phái khác, nhưng lại có sức hấp dẫn rất lớn đối với những người gia nhập. Bởi vì nó có cường giả cửu phẩm tỏa trấn, mà cường giả cửu phẩm, trừ những đại phái, cao môn đại phiệt, thế gia ngàn năm ra, nhưng nơi khác không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, Giang Hồ Phong Vân, Dư Chấn Cướp Dâu. Hạ có tên tuổi cường giả cửu phẩm làm chiêu bài, thời điểm ban đầu sẽ có người gia nhập như mây, hình thành một cổ thế lực cực lớn, nhưng cổ thế lực này tương đối rời rạc, mà cường giả cửu phẩm này cũng không có khả năng thu toàn bộ mọi người vào làm môn hạ đệ tử. Bọn họ sẽ chọn một ít người có tư chất vô cùng tốt vào làm đệ tử của mình, sau đó lấy những đệ tử này làm hạch tâm, dựa theo cơ cấu cơ bản trên giang hồ, làm trụ cột cho môn phái. Kim Quang Động là môn phái như vậy, mà muốn làm cho môn phái của mình vừa tạo ra hoạt động tốt, có hoàn cảnh tốt để phát triển, những cường giả này sẽ đạt thành hiệp nghị với thế gia ngàn năm, cao môn đại phiệt, đại phái, đôi bên cùng có lợi, trợ giúp những môn phái này tạo ra một bộ phận cao thủ, thậm chí để cho đệ tử của mình gia nhập những môn phái này, liên kết tâm của họ. Giống như việc Bạch Y Kiếm Thánh Lục Thiểu Du trở thành chấp sự của Minh Nghĩa Kinh Viện, đây là do quá trình liên kết quan hệ đạt được chỗ tốt, môn phái sẽ được những đại phái này ủng hộ, tốc độ phát triển rất nhanh. Nhưng mà,